người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 797, giá càng lúc càng cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dẫu sao anh cũng tính qua một thời gian nữa sẽ đi Thục Châu một chuyến, e rằng linh chi lửa trong buổi đấu giá hôm nay cũng không thể có tác dụng quá lớn, đã như vậy thì chẳng thà nhường cho Dương Thái Nhi, cũng xem như báo đáp ân tình trước kia cô ấy từng giúp mình. Ở một chỗ khác của đại sảnh, Tưởng Minh Xuyên đang nổi giận đùng đùng. Cái đồ phá của này, 35 triệu để mua mỗi thứ này sao? Hắn chỉ vào cái hộp nhỏ trong tay Dương Thái Nhi, nói với vẻ tức giận và định cướp cái hộp đập xuống đất. Dương Thái Nhi không hề ngăn cản, chỉ mỉm cười thản nhiên. Đập hư rồi tôi lập tức mua thêm cây khác, vẫn dùng tiền nhà họ Tưởng các người thôi. Cô, Dương Thái Nhi, cô quá đáng lắm rồi, làm việc gì cũng có mức độ thôi, đừng ép tôi quá, không thì cô không có kết quả tốt đâu. Đừng hù dọa người khác, tôi cũng chẳng sợ. Nếu anh thật sự là đàn ông thì thử động vào tôi ở đây đi. Gương mặt Tưởng Minh Xuyên tái mét, trong đại sảnh nhiều người như vậy, nếu như hắn ra tay thì Dương Thái Nhi có đủ lý do trở về nhà họ Dương tìm ông cụ đòi ly hôn. Cho dù họ sẽ cố gắng hòa giải vì lợi ích đôi bên, nhưng cái giá phải trả chắc chắn là Tưởng Minh Xuyên sẽ phải tự đến nhà họ Dương để cầu xin cô ấy trở về. Những tình huống xảy ra giống như thước phim được phóng chiếu trong đồng Tưởng Minh Xuyên. Xem như cô giỏi, Dương Thái Nhi cũng không để tâm tới anh ta mà hai tay ôm lấy hộp trong lòng bàn tay, dựa vào ghế, không nói thêm gì. Lúc này buổi đấu giá đã tiến hành đến bước cuối cùng, đột nhiên, đèn toàn bộ nơi này được tắt phục. Dưới đây là món bảo bối cuối cùng, Bạch Phật Thù. Giá khởi điểm cũng là 8 triệu, nhưng tôi ở đây muốn giới thiệu nhiều hơn một chút là chùm rễ của Bạch Phật Thù này cũng có thể trị bệnh cứu người. Niên đại ít nhất cũng có 200 năm, đàn ông ăn rồi phụ nữ chịu không nổi. Phụ nữ ăn rồi đàn ông chịu không nổi, nếu như hai người ăn cái này thì cái giường chịu không nổi. Trong đại sảnh lại vang lên tiếng cười, Bạch Phật Thù này là một loại dược liệu không thua gì linh chi lửa, nhưng công hiệu của nó còn mạnh hơn linh chi nhiều. 8.500.000, ngay lúc này Mạc Phong giơ bảng, toàn sảnh không ít người nhịn không được bắt đầu pha trò chế giễu. Ha ha ha, thật đúng là Mạc 500, mỗi lần chỉ thêm 500.000. Không có tiền thì đừng mua, mất mặt để làm gì. Mỗi lần chỉ thêm 500.000, đây rõ ràng là đến gây rối mà. Cũng không thể nói như vậy, cũng may không phải chỉ thêm một đồng, nếu như mỗi lần chỉ thêm hơn một đồng so với người ta, đó mới gọi là gây rối. Từ Đồ Yến trực tiếp sơ bảng, 15 triệu, xem người ta kìa, đây mới gọi là việc làm của giới danh gia vọng tộc. Câu nói cậu chủ mà flop thì không bằng chó quả chẳng sai. Thoáng cái thêm 5 triệu, ngược lại tôi muốn xem tên nhóc này có gan dám tiếp tục thêm không. Đến lúc lấy đồ không có tiền thanh toán thì mất mặt chết luôn ấy. Lúc này Mạc Phong lại giơ bảng, 20 triệu, Từ Đồ Yến không kìm được kinh ngạc nhìn về phía bên này. Ha ha, thú vị, hôm nay tôi sẽ khiến anh biết thế nào gọi là thực lực chân chính. 25 triệu, 30 triệu, giá càng lúc càng cao, càng thêm nhanh, từ ban đầu khởi đầu thêm 500.000 sau đó cứ mỗi lần tăng giá thêm 5 triệu. Cách chương.